Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 41, 41, vẽ một chiếc bánh lớn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, vừa mở cửa phòng, Tô Vãn đã nhìn thấy Tô Ân Ninh đang đứng trước cửa vầng mắt thâm quầng như vậy, là do không ngủ suốt đêm ư? Tô Vãn, người đã ngủ rất ngon và còn mơ một giấc mơ đẹp đêm qua, có chút ngượng ngùng sờ mũi. Anh trai, làm sao vậy? Tiểu Vãn, những gì em nói hôm qua là thật sao? Tô Vãn không dám trì hoãn anh trai nữa, liền nói ra suy nghĩ trong đầu. Anh trai, để làm nông trại, chúng ta chỉ cần mua thêm một số gà con, vịt con, ngỗng con về nuôi. Nếu không ai đến, chúng ta vẫn có thể tự ăn. Nuôi cá trong hồ, hồ là của chung toàn thôn, phải thương lượng với trưởng thôn và dân làng trước, phải thuê bao lâu, giá thuê tính như thế nào. Em có thể thương lượng với dân làng, quy định hàng năm trích bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sản xuất làm tiền thuê. Tô Ân Ninh cau mày hỏi, họ có đồng ý không? Tô Vãn, những năm gần đây không ai quản lý hồ đó, nó bị bỏ hoang ở đó. Họ không cần bỏ ra một xu nào cả, nhưng mỗi năm vẫn có thể kiếm được một khoản tiền, nếu là anh có đồng ý không? Ngu ngốc mới không đồng ý, Tô Ân Ninh muộn màng. Ồ, lên một tiếng. Họ không chỉ đồng ý, mà còn giục anh ấy nhanh chóng ký hợp đồng. Ai mà không muốn kiếm thêm tiền một cách dễ dàng chứ? Tô Vãn nói thêm, tiền thuê hồ có thể thanh toán sau khi có thu nhập. Nhân công, nhà mình có nhiều người vậy. Em nói một tiếng, ai mà không giúp anh chứ? Việc duy nhất anh cần phải làm ngay bây giờ là lấy tiền mua cá giống và lưới đánh cá. Tô Ân Ninh phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được những lời này. Anh ấy lại lo lắng hỏi. Lúc đó cá có bán được không? Tô Vãn, bây giờ ở thành phố, chẳng phải có nhiều hộ kinh doanh cá thể hơn trước đây hay sao? Mọi người mang đồ nhà mình ra chợ bán, công an có bắt họ không? Bây giờ không bắt, sau này chỉ có thể càng thoải mái hơn mà thôi. Anh trai, không phải anh nói đơn hàng của nhà máy đã giảm đi rất nhiều sao? Không có đơn hàng, hiệu quả nhà máy thấp, phúc lợi phát cho nhân viên ít. Anh nghĩ những người muốn kiếm tiền có ra ngoài kinh doanh cá thể không? Em chỉ đi trước họ một bước thôi. Lúc đó cá của anh nuôi tốt, có thể bán cho nhà máy, nhà ăn trường học, cũng có thể bán sỉ cho những hộ kinh doanh cá thể, để họ đi bán rong. Lúc đó, còn lo cá của anh không bán được sao? Tô Ân Ninh sáng mắt lên, vẻ mặt buồn bã trên khuôn mặt tan biến. Tiểu Vãn, sao em giỏi giang thế, biết nhiều chuyện vậy? Ha ha, ha ha. Tất cả đều là bạn bè của em nói cho em biết. Tô Vãn đẩy công lao sang cho Hạ Diên và những người khác. Tô Ân Ninh nói, bạn bè của em giỏi thật, họ còn đến nữa không? Nếu đến, em mời họ đến nhà mình ăn cơm. Em cũng muốn gặp Hạ Diên lắm, nhưng tiếc là trong thời gian ngắn sẽ không thể. Tô Ân Ninh đã suy nghĩ về điều đó cả đêm, anh ấy có một linh cảm mạnh mẽ rằng đề xuất của Tô Vãn là khả thi. Sáng nay, anh ấy đợi ở cửa nhà Tô Vãn chỉ để có được một viên thuốc an thần từ cô. Những lời nói của Tô Vãn khiến anh ấy càng thêm củng cố ý định trong lòng. Tô Ân Ninh không phải là một người lưỡng lự, do dự, sau khi quyết tâm, anh ấy bắt đầu hành động. Chỉ là, cách chương.